Tù Phi Tà Vương, chương 67, đứa nhỏ thế nào rồi? Góc truyện audio.com, uy hiếp hắn, Hiên Viên Khanh Trần nhếch hàng mày rậm đen, cười lớn tiếng. Thật sự là buồn cười, ngươi giấu vương phi của cô vương đến đòi về mà ngươi lại không trả, đây là đạo lý gì? Không đợi Tô Vân Phong trả lời, hắn đi nhanh tiến lên, cười tà mị thấp giọng nói. Đáng tiếc nàng đã sớm là người của Hiên Viên Khanh Trần ta. Nhưng cho dù cô vương chơi chán không cần nữa thì cũng không tới phiên ngươi Tô Vân Phong. Bắc An Vương, ngươi quả nhiên là muốn động võ. Hắn đảo ánh mắt qua Hiên Viên Khanh Trần, người hầu bên người vận sức chờ lệnh. Hắn cười lạnh nhạt như trước nhưng vẻ tươi cười ấy lại ẩn ẩn sát khí. Trong lúc nhất thời, hai người nhìn thẳng mà đứng, sát ý vô hình chung tràn ngập khắp trong phòng. Ai động thủ trước tuy rằng sẽ chiếm được thế thượng phong thế nhưng lại sẽ phá hư hòa khí trước nay giữa hai quốc gia, mâu thuẫn bấy lâu này vẫn ngủ đông ắt sẽ có cơ hội bùng nổ. Cứ như vậy, sẽ dẫn đến phát sinh chiến sự là điều không thể tránh khỏi. Ai cũng đang chờ đối phương ra tay. Vương gia một giọng nói nhẹ nhàng vang lên đánh vỡ cái không gian nghẹt thở kia, không khí tựa hồ cũng vì thế mà chậm rãi lưu thông. Tô Vân Phong nhìn cảnh Dạ Lan đứng ở nơi đó, hơi hơi giật mình. Hắn đã gọi người đưa nàng ra khỏi vương phủ vào cung, lấy thân phận nữ quyến vương phủ tránh né ở trong cung. Hiên Viên Khanh Trần là người đại nguyệt bí mật đến lan lăng dĩ nhiên là đã phạm điều tối kỵ. Tô Vân Phong đã lường trước là hắn sẽ không gây chiến. Cho dù có khôn ngoan tới đâu thì hắn ta cũng không thể tìm được nàng trong hoàng cung lan lăng. Nhưng mà, sao nàng đã quay trở lại? Hiên Viên Khanh Trần nhìn cảnh Dạ Lan người đã mấy lần muốn thoát khỏi hắn. Nhiều ngày không gặp trên gương mặt tinh xảo của nàng xuất hiện những dấu vết mệt mỏi của bệnh trạng thế nhưng ánh mắt nhìn hắn vẫn không khác trước quật cường, không khuất phục. Ánh mắt hắn theo hai má nàng đi xuống, dừng lại ở bụng nàng. Eo nhỏ vẫn phẳng lì như trước theo lý mà tính thì đến lúc này đã có thể nhìn thấy bụng nhưng mà nàng vẫn không có. Nữ nhân chết tiệt này, chẳng lẽ nàng thật sự đem đứa con của hắn xóa sạch? Yêu dị trong mắt phục ra hàn quang không bình thường, phóng tới gương mặt của nàng. Chú ý ánh mắt của Hiên Viên Khanh Trần, tâm cảnh Dạ Lan bắt đầu hơi hơi co rút đau đớn. Nhìn ta làm cái gì? Nếu không phải hắn làm ra những chuyện tàn nhẫn vô tình này, nàng cũng sẽ không liều mạng tìm mọi cách để chạy trốn. Nếu không phải hắn bức tử không cho nàng đường sống thì nàng cũng sẽ không mất đứa nhỏ. Nghĩ đến đây, mắt nàng lạnh rét quét tới, trong mắt mang theo oán hận. Hiên Viên Khanh Trần, ta không nợ ngươi gì cả. Đó là bởi vì ngươi với Hoa Mị Nô có mối cừu hận mà mất đi đứa nhỏ. Tuy rằng sự tồn tại của nó có lẽ là một sai lầm nhưng cũng là thân nhân huyết mạch tương liên của cảnh Dạ Lan ta tại thời đại này. Nếu đã tìm được vương phi của cô vương rồi, ta sẽ không quấy rầy Vân Vương gia nữa. Hắn chậm rãi nói, ánh mắt nhìn cảnh Dạ Lan, nói một câu. Đến đây, Mị Nô, nàng thực sự hướng đến phía hắn đi tới, Tô Vân Phong thốt ra tiếng hô nàng. Mị Nô, từ khi nào quan hệ giữa nàng và Tô Vân Phong trở nên thân mật đến mức hắn gọi thẳng tên của nàng? Cảnh Dạ Lan không nhìn tới ánh mắt như muốn giết người của hắn, đi đến trước mặt Tô Vân Phong. Vân Vương gia, đa tạ ngươi đã chiếu cố ta mấy ngày nay. Con ngươi nàng nâng lên, đối với góc truyện audio.com, hắn thản nhiên cười, chưa bao giờ hắn thấy cảnh Dạ Lan cười minh diễm như thế, giống như một ngọn liễu mềm mai, yếu đuối trong ngày xuân làm cho lòng hắn hơi hơi tê dần. Đây lại là cùng hắn cáo biệt hay sao? Vương Phi, nhìn ra lo lắng trong mắt hắn, Hiên Viên Khanh Trần dường như muốn nổi điên. Cáo từ, thanh âm của hắn lạnh lùng vang lên, mạnh mẽ một phen kéo lại eo nhỏ cảnh Dạ Lan, cường ngạnh đem nàng ra khỏi Vân Vương Phủ. Lúc xoay người cảnh Dạ Lan chính là hướng về phía Tô Vân Phong lắc lắc đầu ý muốn nói hắn cùng Hiên Viên không cần lấy cứng đối cứng. Nhưng mà, vương gia có muốn thuộc hạ đi theo không? Trong gió tuyết nhìn thấy cảnh Dạ Lan cùng Tiểu Khả rời đi, Ngô Thị Vệ ở một bên hỏi. Người đi an bài, chú ý sự an toàn của Vương Phi. Không cố chấp đối đầu được nữa, hắn phân phó người hầu. Cuối cùng thì hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh Dạ Lan theo Hiên Viên Khanh Trần rời đi. Dọc theo đường đi, Hiên Viên Khanh Trần không chút lưu tình ôm sát vòng eo của nàng. Sau khi ra khỏi Vân Vương Phủ, hắn lập tức buông cánh tay, đem nàng đẩy ra. Một cái lảo đảo, cảnh Dạ Lan thiếu chút nữa ngã xuống mặt đất. Vẫn là Tiểu Khả đi theo tiến lên đỡ nàng, rồi nơm nớp lo sợ trước ánh nhìn của Hiên Viên Khanh Trần, dọa không nói lên một lời một câu. Leo lên, Hiên Viên Khanh Trần chỉ vào lưng ngựa ra lệnh cho nàng. Cảnh Dạ Lan buông tay Tiểu Khả, đi đến trước ngựa, linh hoạt xoay người lên ngựa, mặt không chút thay đổi nhìn phía trước. Người biết cưỡi ngựa là tốt rồi. Hiên Viên Khanh Trần tà mị cười, bằng không sẽ không chịu được. Nói xong hắn cũng xoay người mà lên, ngồi ở phía sau Cảnh Dạ Lan cùng nàng cưỡi chung một con ngựa. Dây cương run run, chân đạp vào hông ngựa khiến nó nhảy chồm lên lao đi. Ở Lan Lăng thì mặt đường hoàn hảo, bằng phẳng dễ đi, nhưng khi ra khỏi địa phận Lan Lăng, mặt đường trở nên gập ghềnh khúc khuỷu, bão cát cũng dần dần nổi lên, thổi đến trước mặt Cảnh Dạ Lan khiến nàng cảm thấy đau đau. Nàng không rên một tiếng, nắm chặt dây cương, đem thân mình ngồi thật tốt. Hiên Viên Khanh Trần đem thân thể của hắn kiềm nàng chặt chẽ trong lòng ngực, lại luôn quan sát đường đi sốc này không chịu nổi. Một ngày sắp hết, nàng bị xoay tới xoay lui thực không thoải mái, trong óc thất điên bát đảo. Vừa đến trạm dịch, nàng cơ hồ bị kéo vào phòng. Dầm tương đương tương đương tương đương, cửa phòng bị đóng, trong phòng yên tĩnh, chỉ còn lại hắn và nàng. Hiên Viên Khanh Trần nhìn nàng vô lực ngồi ở nơi đó, khi đến gần nàng, ánh mắt lạnh lẽo sắc nhọn như mũi kiếm, tiếng nói lãnh liệt vang lên. Ngươi làm cho đứa nhỏ thế nào rồi? Đứa nhỏ thế nào? Nàng lặp lại câu hỏi của hắn, ngẩng đầu, lạnh lùng hỏi lại. Đứa nhỏ có quan hệ gì với ngươi sao? Ngay sau đó, trên người Hiên Viên Khanh Trần phát ra một tầng khí thô bạo, như mật mật mây đen giăng kín trái tim Cảnh Dạ Lan. Nói, ngươi làm cho đứa nhỏ của cô Vương thế nào rồi? Bàn tay to lớn nắm ở cổ của nàng, đồng tử nheo lại, sẵn giọng nói không nên lời. Cách chương.